Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 584, mời chứng minh ngươi không phải 3 phút khoái nam. Tiêu Minh, đại nhân, phía trên đã rửa sạch, phía dưới muốn tẩy A. Nghe được Diana mê người dễ nghe thanh âm, Lam Phong thân thể không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Vội vàng từ vừa rồi này thoải mái dễ chịu hưởng thụ bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Diana này trông mong địa nhìn lấy chính mình mà lộ ra sở sở động lòng người bộ dáng. Lam Phong tâm tình vô cùng xoắn suýt cùng phức tạp. Nếu là hắn nói tẩy đi, thế nhưng là như thế không phải ra vẻ mình quá mức tùy tiện sao? Có thể nếu là hắn nói không tẩy đi, cái này không rõ ràng là che giấu lương tâm nói lời bịa đặt sao? Qua trong giây lát, Lam Phong trong lòng liền có quyết đoán. Cũng không thể làm một lúc sảng khoái mà không muốn tôn nghiêm. Không muốn mặt mũi. Không sĩ diện a. Cho nên, tại Diana trông mong ánh mắt nhìn soi mói. Lam Phong rất là có cốt khí địa lắc đầu. Không cần, vẫn là ta tự mình tới tẩy đi. Thế nhưng là, tay ngươi có thể di động sao? Diana do dự một chút hỏi. Miễn cưỡng có thể di động đi. Lam Phong ngẫm lại nói ra. Tuy nhiên hắn tổn thương tới xương cốt. Thương thế cũng không khỏi hẳn. Nhưng là nằm trong bồn tắm động thủ cho mình thanh tẩy một hạ thân vẫn là miễn cưỡng có thể làm được. Vậy được rồi. Ta cũng nên cho mình tắm một cái. Nghe được Lam Phong lời nói. Diana nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó, tại Lam Phong vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt. Diana chậm rãi đứng dậy. Lam Phong vốn cho rằng nàng sẽ ra ngoài. Kết quả Diana vậy mà đứng người lên hoàn toàn không nhìn Lam Phong phản ứng. Ngay trước hắn mặt đem hắc sắc ngắn váy ra cho thoát. Giờ khắc này, Diana này bị tất chân bao vây đầy đặn bờ mông còn có này hai đầu khiến vô số nam nhân điên cuồng. Thon dài cặp đùi đẹp liền hoàn toàn bại lộ tại Lam Phong trong tầm mắt. Đung đưa hắn nhãn cầu. Cái này... Lam Phong là hoàn toàn lộn xộn. Nữ nhân này đến muốn làm gì? Anna, ngươi đây là... chấm ngoặc kép. Lam Phong lắp bắp hỏi. Giờ khắc này hắn hiển nhiên địa giống một cái tiểu thú. Ta đương nhiên là tắm rửa a. Diana xoay đầu lại. Đưa cho Lam Phong một cái mê người mỉm cười. Chuyện đương nhiên nói ra. Thế nhưng là... cái này... dạng này không tốt lắm đâu. Lam Phong cố gắng bình phục chính mình tâm tính, làm được bản thân ánh mắt không ngừng lại tại Diana này uyển chuyển dáng người bên trên. Tuy nhiên cho tới nay Lam Phong đều biết Diana đối với mình này phần tình cảm. Thế nhưng là hắn còn không có làm tốt tiếp nhận Diana phần cảm tình kia chuẩn bị. Cứ việc đi qua lần này chúng độc sự kiện sau hắn tâm cảnh phát sinh biến hóa không nhỏ. Không tốt, có cái gì không tốt? Dù sao thân thể ngươi đều bị ta cho nhìn một lần. Ta hiện tại cho ngươi xem liền xem như hòa nhau. Lại nói, nô gia vốn chính là nữ nhân ngươi nha. Cùng ngươi cùng nhau tắm rửa cũng là chuyện đương nhiên. Diana một bên làm nũng, một bên điều mở miệng cười nói. Nữ nhân ta, nghe được Diana lời nói. Lam Phong miệng trợn thật lớn. Lúc nào ngươi thành nữ nhân ta? Có vẻ như ta không có đối ngươi làm qua cái gì a. Thế nhưng là, Lam Phong lời nói mới vừa vặn rơi xuống. Diana cỗ kia mỹ diệu thân thể liền êm ái ép ở trên người hắn. Mang theo mị hoặc thanh âm thì là từ trong miệng nàng truyền ra. Trước kia không có làm qua cái gì. Chẳng lẽ hiện tại ngươi không muốn làm chút gì sao? Lần trước Emma Levine lai hoa thành công địa trở thành Lam Phong nữ nhân. Lần này Diana nói cái gì cũng phải thành công đem chính mình chào hàng ra ngoài. Đem gạo nấu thành cơm. Anna, dạng này không tốt lắm đâu. Lam Phong nhìn lấy gần trong gang tấc mỹ lệ dung nhan. Lắp bắp mở miệng nói. Không tốt lắm, nghe được Lam Phong lời nói. Diana không khỏi cười một tiếng. Mang theo trêu chọc trêu ghẹo âm thanh từ trong miệng nàng truyền ra. Đại nhân. Ta nhìn không phải không quá tốt, mà chính là ngươi không được đi. Ta nghe Vi Nhi tỷ tỷ nói ngươi chiến đấu lực chỉ có 1:59. Rõ ràng cũng là 2 điểm 59 giây có được hay không? Nghe được Diana lời nói, Lam Phong đỏ mặt tía tai. Phẫn nộ giải thích âm thanh thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Ha ha, chấm ngoặc kép, Diana trực tiếp bị Lam Phong lời nói chọc cho nhịn không được cười lên ha ha. Nàng cảm thấy khơi dậy Lam Phong đến thật sự là quá thú vị. Nghe được Diana này cười ha ha bộ dáng. Nhìn nàng kia cười ha ha bộ dáng. Lam Phong lần này ý thức được chính mình nhất thời tình thế cấp bách nói nhầm ngữ tới. Ha ha, không phải liền là không đầy 3 phút sao? Diana lên tiếng địa cười lớn. Nàng lần đầu nhìn thấy Lam Phong như thế kinh ngạc. Không đầy 3 phút. Lam Phong sắc mặt tại lúc này không khỏi đỏ bừng lên đứng lên. Mặc cho ai bị một đại mỹ nữ mặt chế giễu hắn không đầy 3 phút đều hội vô cùng phẫn nộ cùng biệt. Khuất a, người đây là đang khiêu khích bản quân thân là nam nhân tôn nghiêm. Lam Phong nắm chặt quyền đầu. Khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng. Thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nha nha, còn thân là nam nhân tôn nghiêm đây. Làm phiền ngươi đến lúc đó lấy ra chút nam nhân bản sự. Chứng minh một chút ngươi không phải 3 phút khoái nam. Mỉa mai thanh âm từ Diana miệng bên trong. Truyền ra, mẹ, lại nhẫn cũng không phải là nam nhân. Lam Phong tay phải khó khăn nhô ra muốn từ vòng tay bên trên gỡ xuống ngân châm cho mình quấn lên. Một châm, mới phát hiện tay mình vòng sớm lúc trước liền bị lấy xuống. Uy, không phải nói muốn chứng minh ngươi không phải 3 phút khoái nam sao? Ta tôn kính Tyron đại nhân, ngươi đây là đang làm gì đó? Tìm ngươi vòng tay ngân châm, sau đó cho mình quấn lên một châm a. Khinh thường thanh âm từ Diana miệng bên trong truyền ra. Mẹ, giờ khắc này Lam Phong thật sự là bị nữ nhân này cho dẫn lửa. Chọc giận, chịu đựng trên thân thương tổn truyền đến kịch liệt đau nhức. Lam Phong đưa tay phải ra ôm Diana thiên eo. Sau đó hơi hơi dùng lực. Né người sang một bên liền đem chính mình cùng Diana vị trí cho đổi một chút. Đưa nàng này uyển chuyển dáng người nặng nề mà đè dưới thân thể. Lam Phong cái tay còn lại thì là nhanh chóng giải khai Diana quần áo cúc áo. Trèo lên này tòa đỉnh núi. Thân thể hai người liền tại lúc này quấn quýt lấy nhau. Nhìn lấy Lam Phong này khỉ vội vã chuẩn bị đỉnh thương thẳng vào bộ dáng. Diana chậm rãi nhắm mắt lại. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ lệ trên gương mặt lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười tới. Đông đông đông. Lam Phong. Ngươi ở bên trong à? Nhưng mà, sau một khắc, Lam Phong động tác trong lúc đó ngưng kết. Diana mỹ lệ trên gương mặt nụ cười cũng là lặng yên ở giữa tiêu tán. Thanh thúy tiếng đập cửa tại lúc này vang lên. Giờ khắc này, Lam Phong cùng Diana đều là đem ánh mắt rơi vào phòng tắm này đóng chặt trên cửa phòng. Một đạo uyển chuyển dáng người như ẩn như hiện. Nhất thời, Lam Phong đã cảm thấy đau cả đầu. Cái thanh âm này thuộc về Nhược Thanh Nhã. Người nếu là không nói chuyện ta liền tiến đến a. Chấm ngoặc kép, nghe được cái này thanh thúy thanh âm. Lam Phong trong lúc đó một cái giật mình. Nhanh chóng lấy lại tinh thần. Cửa phòng tắm bọn họ vừa rồi cũng không có khóa trái. Nếu là Nhược Thanh Nhã ở thời điểm này xông tới. Nhìn đến thời khắc này tình cảnh. Hậu quả kia, Thanh Nhã, ngươi chớ vào. Ta đang ở bên trong tắm rửa đây. Lam Phong ngay cả vội mở miệng đáp. Ngươi đang tắm. Ngươi vết thương lành. Một mình ngươi có thể làm sao? Bên ngoài gian phòng truyền đến Nhược Thanh Nhã này có vẻ hơi lo lắng thanh âm. Yên tâm đi. Ta một người có thể làm. Không có vấn đề. Chấm ngoặc kép. Vậy được rồi. Ta chờ ngươi ở ngoài. Ta cho ngươi nấu tốt canh gà. Ngươi mau mau đi ra. Uống lúc còn nóng. Chấm ngoặc kép, tốt, ta biết. Lam Phong ánh mắt nhìn chằm chằm này cửa phòng tắm, mở miệng đáp, vậy được rồi, nếu như có gì cần hỗ trợ lời nói ngươi tự ta. Ta liền ở bên ngoài, theo thanh thúy tiếng bước chân vang lên. Lam Phong rốt cục nhìn thấy Nhược Thanh Nhã thanh âm biến mất ở trước cửa. Hô, thấy thế, Lam Phong không khỏi thở ra một hơi thật dài. A, đối Lam Phong, Anna tỷ đâu? Hôm nay không phải hẳn là nàng ở chỗ này chiếu cố ngươi à? Thế nhưng là Lam Phong mới vừa vặn thở phào, liền nghe được Nhược Thanh Nhã từ xa mà đến gần tiếng bước chân truyền đến. A, Anna nàng ra ngoài mua thức ăn qua. Lam Phong quay đầu nhìn lấy một bên cố nén ý cười Diana. Lần nữa mở miệng nói. Dạng này a, vậy được rồi, ngươi nhanh lên đi ra. Đừng để nóng lạnh, tiếng bước chân từ từ đi xa. Hô, Lam Phong cả người tại lúc này hoàn toàn đưa một hơi. Khanh khách, chấm ngoặc kép, nhìn thấy Lam Phong bộ dáng. Diana cũng nhịn không được nữa. Khanh khách địa cười rộ lên. Xuyệt, thấy thế, Lam Phong vội vàng giật mình. Vươn tay đem Diana miệng cho che. Lam Phong, người đến đang làm gì đó? Ta làm sao nghe được trong phòng tắm còn có tiếng cười a? Nghi hoặc thanh âm từ bên ngoài truyền ra. Là, sát vách tại thả phim hoạt hình đây. Sát vách tại thả phim hoạt hình. Không đúng, biệt thự này dưỡng bệnh lâu chỉ ở ngươi một bệnh nhân. Sát vách không ai a, Nhược Thanh Nhã mang theo nghi hoặc thanh âm truyền đến. Này, vậy ta cũng không rõ ràng. Đoán chừng là ngươi nghe lầm đi. Lam Phong vừa nói chuyện, vừa hướng Diana đánh lấy thủ thế. Ra hiệu nàng tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi. Ai, chấm ngoặc kép, thấy thế, Diana miệng bên trong đành phải phát ra một tiếng bất đắc dĩ thở dài. Nàng không nghĩ tới Nhược Thanh Nhã vậy mà tới như thế không phải lúc. Chúc ngươi cùng ngươi Thanh Nhã muội tử chơi đến vui vẻ vui sướng. Thở dài một hơi, Diana nhanh chóng mặc quần áo. Sau đó dùng xem thường ánh mắt nhìn Lam Phong liếc một chút. Từ một bên cửa sổ rời đi. Hô, nhìn thấy Diana rời đi. Lam Phong này nửa treo tâm rốt cục hoàn toàn trầm tĩnh lại. T, chấm ngoặc kép. Hắn đứng dậy muốn đi lấy một bên trong ngăn tủ bày đặt khăn tắm. Mới vừa vặn nhất động, hắn eo liền truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Lam Phong lúc này mới bi ai phát hiện. Vừa rồi hắn quá mức hưng phấn cùng xúc động. Kết quả không cẩn thận đem chính mình eo cho bị chật. Mà lại bản thân hắn trên thân liền có thương tổn. Hành động bất tiện. Cứ như vậy, hắn hành động liền càng thêm không tiện. Giờ khắc này, Lam Phong cảm thấy mình hoàn toàn bi kịch. Lam Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức đứng dậy. Thế nhưng là hắn thụ thương chân lại truyền đến một trận đau đớn. Đầu gối mềm nhũn, cái này đặt mông an vị trong bồn tắm. Một màn này nếu là bị người khác nhìn thấy đơn giản cũng là mất mặt tốt. Tyron uy áp hở, tê, chấm ngoặc kép, bọt nước văng khắp nơi. Kịch liệt đau đớn lan tràn tại Lam Phong trái tim. Đuôi xương cụt cúi tại trên bồn tắm truyền đến một trận khoan tim đau đớn. Người ta dưỡng thương là càng nuôi càng tốt, mà hắn lại là càng nuôi càng thương tổn. Lam Phong khắc sâu biết nếu như mình lại cậy mạnh, chỉ sợ hắn thương thế sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Ngay sau đó hắn chỉ có thể rất lợi hại không có cốt khí mà đối với bên ngoài phòng Nhược Thanh Nhã phát ra cầu cứu cùng la lên. Thanh Nhã, ta tắm rửa lên tới hay không? Tiến đến dìu ta một thanh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.